xuyên thành nữ phụ, cướp lại vai chính từ chị gái nuôi Trà Xanh. Chương 93, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra dáng, đây là khen sao? Rõ ràng là chế giễu. Tạ Lệ Hoa tức giận mặt đỏ tía tai, toàn thân run rẩy. Mày, cô ta tức đến mức không nói nên lời. Liên Kiều đầy bất lực, ghét nhất là nói chuyện với mấy người thiếu thông minh, không thể giao tiếp được, tốn công vô ích. Tạ Lệ Hoa suýt phun ra một ngụm máu. Đây có phải lời người nói không? Liên Kiều vui vẻ nhìn nhân viên bán hàng. Hai món này tổng cộng bao nhiêu tiền? Nhân viên bán hàng nhìn cô ta với vẻ thán phục. Thật là lợi hại, làm cho cả đám người phải mất mặt. 1.200 đồng. Liên Kiều còn lại 3.000 phiếu ngoại hối. Đủ rồi, gói lại cho tôi. Xuất hóa đơn đi. Cô đếm 12 tờ phiếu ngoại hối 100 đồng đưa qua. Nhân viên bán hàng vui vẻ đáp lại. Tạ Lệ Hoa không kìm được. Đợi đã, cô ta chạy đến trung tâm Bách Hóa Hiếu Nghị là để mua một chiếc áo khoác đẹp, có thể diện trong các dịp trang trọng. Chiếc áo khoác đen này rất phù hợp, cũng là chiếc đẹp nhất trong cửa hàng. Cô ta có thể tưởng tượng được dáng mình cao ráo khi mặc nó. Rất thu hút, cô ta nhất định phải có chiếc áo này. Tôi rất cần chiếc áo này, xin cô nhường cho tôi. Nói là xin, nhưng giọng điệu không chút thành ý. Liên Kiều lập tức từ chối. Không được, tôi bị ám ảnh sạch sẽ. Quần áo đã mặc qua dù để không cũng không để người khác mặc. Trong lòng khó chịu, Tạ Lệ Hoa vừa tức vừa giận. Không biết điều, cô ta cố ý nói to. Cô thật là lãng phí. Nghe tôi một câu, loại tiểu tư sản này không nên có. Sẽ phạm sai lầm. Cô ta học theo cách nói của Liên Kiều. Từng câu từng chữ trả lại. Liên Kiều cười mỉm. Bắt đầu học nói giống tôi rồi. Đông thi bắt trước Tây thi. Xấu mà không tự biết. Cô vừa nói. Sát thương như S. U. N. G máy. Khiến người ta không tự chủ muốn lùi lại. Tạ Lệ Hoa tức giận. Tôi nói sai sao? Liên Kiều cười lạnh. Tất nhiên là sai. Bây giờ cải cách mở cửa rồi. Có tiền rồi. Học chút nghệ thuật cao quý thì sao? Cô bị bệnh đỏ mắt. Lại một câu phạm sai lầm. Có phải muốn dán khẩu hiệu không? Đây là truyền thống nhà cô. Hay là cô hẹp hòi? Thấy người khác tốt là không chịu được. Hễ một chút là đội mũ cho người khác. Có dịp nhất định phải hỏi bậc trưởng bối nhà cô. Rốt cuộc dạy con thế nào mà thành ra thế này? Mọi người đều ngơ ngác. Kỹ năng châm chọc của cô ta quá cao siêu, có thể khiến người ta nghi ngờ cuộc sống. Tạ Lệ Hoa tức đến mặt biến dạng. Đời này chưa bao giờ nhục nhã như vậy. Đúng là một sự sỉ nhục khủng khiếp. Liên Kiều tốt bụng nhắc nhở. Cô gái này, miệng cô méo rồi. Phì, đám đông không nhịn được cười. Nhân viên bán hàng vừa cười vừa đưa chiếc áo đã gói lại. Vài dung như đang đánh đàn tì bà. Liên Kiều nhận lấy áo rồi quay đi. Tạ Lệ Hoa cắn môi, đuổi theo chặn đường. Cô gái này, chiếc áo này với tôi rất quan trọng, liên quan đến chuyện đại sự của đời tôi. Cuối tuần tôi lần đầu đến nhà chồng tương lai, muốn ăn mặc tươm tất một chút. Xin cô giúp tôi. Mọi người xung quanh nghe vậy đều giúp cầu xin. Thời này ai cũng nhiệt tình. Cô gái, nhường cho cô ta đi. Cô chọn cái khác. Cô thiếu một chiếc áo không sao. Cô ta có thể mất đi một mối lương duyên. Chuyện đại sự cả đời là quan trọng nhất. Cô bé, nhường chút đi. Liên Kiều vô cùng bất lực. Đây chẳng phải là áp lực dư luận sao? Mẹ chồng cô khó tính, hay chỉ nhìn quần áo không nhìn người? Nếu vậy, tôi khuyên cô chia tay sớm. Đó là hang sói đấy. Cô, Tạ Lệ Hoa muốn mắng người. Sao cô ta luôn nghĩ ra những lý do kỳ quặc như vậy? Lại là những lý do không thể phản bác. Tạ Lệ Lệ đảo mắt, bước lên vài bước, kiêu ngạo nói, mày biết gì không? Mày có biết bạn trai của chị tao là ai không? Liên Kiều ngạc nhiên, không phải lấy từ tay tôi. Làm sao tôi biết được? Mọi người, Tạ Lệ Lệ, con này chắc chắn bị điên. Cô ta cố nén cơn bực tức, đắc ý tuyên bố, để tao nói cho mày biết. Là Đỗ Hành, Liên Kiều bước được hai bước, nghe tên quen thuộc, liền đứng lại. Đỗ Hành nào, đám đông xôn xao, còn Đỗ Hành nào nữa? Chính là Đỗ Hành đóng phim Trường Thành Tuyệt Luyến, vừa ra mắt đã đoạt ảnh đế chứ ai. Wow, Đỗ Hành có bạn gái rồi sao? Trời ơi, ghen tị quá, mình cũng muốn làm bạn gái của Đỗ Hành. Đỗ Hành là bạch mã hoàng tử của mình thật sự rất thích anh ấy. Mọi người ghen tị nhìn Tạ Lệ Hoa, hóa ra ngôi sao lớn lại thích loại con gái này. Thật xinh đẹp, eo thon, da trắng, Tạ Lệ Hoa hưởng thụ cảm giác được ngưỡng mộ, cằm hất cao như thiên nga kiêu hãnh. Bây giờ có thể đưa áo cho tôi rồi chứ? Liên Kiều hơi nhíu mày, gu của anh trai tệ vậy sao? Chỉ nhìn mặt thôi à, Đỗ Hành họ gì? Hứa Lệ Hoa nhìn cô như nhìn người ngu ngốc, đúng là bị điên, tất nhiên là họ Đỗ. Hỏi câu buồn cười thật. Được rồi, Liên Kiều thở phào nhẹ nhõm. Tốt quá, không phải lo có cô em dâu như vậy rồi. Chậc chậc, bây giờ con gái thích giả làm bạn gái của ngôi sao để lừa đảo, trục lợi, không biết xấu hổ, không biết họ của Đỗ Hành mà dám tự xưng là bạn gái của anh ta. Mọi người kinh ngạc, có thể làm vậy sao? Không phải chứ, giả sao? Những lời chỉ trích như những cái tát vào mặt Tạ Lệ Hoa. Cô ta thay đổi sắc mặt, mắt đầy giận dữ. Tôi không biết cô có ý gì, nhưng Đỗ Hành là bạn trai tôi. Đó là sự thật không thể chối cãi. Liên Kiều chán ngán, không kiên nhẫn ngắt lời. Thôi được rồi, tôi còn là em gái ruột của Đỗ Hành đây. Lừa ai không lừa, lại đi lừa tôi. Cô cầm đồ chạy nhanh, biến mất. Đúng là bọn điên, nhưng không biết có một ánh mắt đầy hứng thú luôn dõi theo cô. Đi điều tra xem, cô ấy là ai? Dạ, chiều tối, Liên Thủ Chính về nhà, thấy phòng khách đầy đồ, liền kinh ngạc. Liên Kiều tươi cười mang đến chậu nước nóng và xà phòng, bảo ông rửa mặt rửa tay. Cha về rồi, cha ăn cơm chưa? Liên Thủ Chính rất thích sự hiếu thảo của con gái. Vẫn là con gái ngoan, mấy thằng con trai kia chưa bao giờ chu đáo như vậy. Cha chưa ăn, con ăn chưa? Thực ra ông đã từ chối tiệc để về ăn tối với con gái. Tình cảm cha con thiếu hụt, ông muốn từng chút bù đắp lại. Liên Kiều luôn chờ ông về. Con cũng chưa, tối nay chú Cường làm tôm luộc, chả cá cua hầm, gà hấp lá sen, đậu hủ nhồi kiểu khách gia. Chú Cường là đầu bếp của gia đình, dành món Quảng Đông và Hoài Dương. Thím Cường phụ trách dọn dẹp. Họ là cặp vợ chồng thật thà. Nghe nói có hai con đang học đại học. Liên Thủ Chính gắp cho con gái một viên chả. Ăn nhiều một chút, Liên Kiều gắp cho ông một con tôm. Cha cũng ăn đi. Liên Thủ Chính cảm thấy tôm tối nay ngon đặc biệt. Thật ngọt, hai cha con tán gẫu linh tinh. Liên Kiều bỗng nhớ ra một chuyện. À đúng rồi, cha ơi, mấy anh trai có bạn gái chưa? Biểu cảm của Liên Thủ Chính khó tả. Một đám độc thân ngàn năm, chỉ lo làm việc, hồi cưới vợ thì đứa nào cũng chạy trốn nhanh như chớp. Liên Kiều không nhịn được cười. Ha, Liên Thủ Chính ăn một miếng đậu phụ nhồi thịt. Món này ông rất thích, cứ vài ngày lại phải ăn một lần. Sao tự nhiên hỏi vậy? Liên Kiều cười tươi. Hôm nay con gặp một cô gái ở trung tâm bách hóa hữu nghị. Nói là bạn gái của anh ba, ép con nhường bộ đồ đã mua cho cô ta. Cô chỉ coi đó là chuyện cười, cười một chút rồi quên luôn. Mặt Liên Thủ Chính xa sầm. Cô gái vô ý tứ như vậy, có tặng cho nhà mình cũng không nhận. Mấy anh con sau này nếu lấy phải vợ không ra gì, cha sẽ đuổi đi. Nhà họ Liên người thì ít nhưng đòi hỏi cao, tình cảm chuyên nhất, nhưng nếu chọn sai, cưới phải vợ không yên ổn, ông sẽ không chấp nhận. Liên Kiều cười ha hà, thấy ông thật thú vị. Vâng vâng, không nhận họ, con sẽ chăm sóc cha. Cách chương.